Ừm, Giang Cung Tuấn gật đầu nói, quả thật từng nghe qua, nhưng mà, đại thủ lĩnh này rốt cuộc là người như thế nào? Âu Dương Lãng nói, đại thủ lĩnh chính là tộc trưởng Mộ Dung Xuân của nhà họ Mộ Dung, một trong ba gia tộc cổ môn trăm năm trước. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Anh biết người này, 100 năm trước ông ta chỉ mới ngoài 40 tuổi, nhưng là đã đạt thất cảnh. 100 năm đã trôi qua, chắc chắn giờ ông ta đã đạt được bát cảnh rồi. Giang Cung Tuấn nhịn không được hỏi, Mộ Dung Xuân thật sự vẫn còn sống, ông ta đã đạt được bát cảnh rồi sao? Chắc chắn đã đạt được bát cảnh rồi, 50 năm trước đã đạt được rồi, bây giờ ông ta mạnh như thế nào tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết ông ta bế quan mấy mươi năm nay, rất ít khi lộ diện ra ngoài, chỉ biết ông ta tu luyện hóa công mà điển, công pháp này đáng sợ như thế nào tôi cũng không rõ. Âu Dương Lãng mặt mày nghiêm túc nói, ông ta cũng có chút ghen tị với Mộ Dung Xuân, kế hoạch của tôi là giết Mộ Dung Xuân, triệt để điều khiển cổ môn. Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn và 12 con giáp nói. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, ông cũng nói, 50 năm trước ông ta đạt đến bát cảnh, ông có thể giết được ông ta sao? Hay là nói, ông cũng đã đạt được bát cảnh rồi? Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn Âu Dương Lãng, cho tới bây giờ, anh vẫn không biết được sức mạnh thật sự của Âu Dương Lãng. Ha, Âu Dương Lãng cười khẩy một tiếng, nói, không cần các người động thủ, tối tự nhiên có cách của mình. Giang Cung Tuấn lại hỏi, chính xác thì Mộ Dung Xuân muốn làm gì ở Đại hội Thiên Sơn lần này? Âu Dương Lãng liếc nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói, cũng không thể nói là Mộ Dung Xuân muốn làm được, tất cả những chuyện này đều do ông nội của cậu Giang thời lên kế hoạch, từ sau khi Minh Chủ Võ Minh Tử chết trăm năm trước, giới cổ võ vẫn luôn thiếu Minh Chủ, lực lượng phân tán, Giang thời muốn thống nhất cổ võ giả, mục đích đương nhiên cũng là Minh Chủ, lần Đại hội Thiên Sơn này, Mộ Dung Xuân chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ cần ông ta dám xuất hiện, ông ta chắc chắn sẽ bỏ mạng, tôi còn đang bị thương, hơn nữa sức mạnh giảm đi, tôi không muốn tiêu đời với ông. Giang Cung Tuấn đứng lên, vươn vai nói, tôi cũng sắp về thành phố Tử Đẳng rồi, cùng Sở Vi sống ẩn giật, Giang Cung Tuấn, e rằng mọi chuyện không do cậu quyết định là được. Âu Dương Lãng nhẹ giọng nói, cậu cho rằng, bây giờ cậu còn có thể không đếm xỉa đến được sao, ông nội cậu là người bên cạnh đại thủ lĩnh, cậu cũng giết rất nhiều đồng đạo võ minh, đại hội Thiên Sơn lần này chắc chắn sẽ rối như canh hẹ, ông cậu thẳng thì không sao, nếu như thất bại, võ minh này sẽ bắt đầu truy sát cậu. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn dừng lại, hỏi, ông nội của tôi ở đâu? Âu Dương Lãng lắc đầu nói, cái này tôi cũng không biết, nhưng Thiên Sơn hội chuẩn bị bắt đầu, ông ta lẽ ra phải xuất hiện ở gần phái Thiên Sơn, ha ha, là đang nói tôi sao? Một, giọng cười hào sảng đột nhiên vang lên, nghe thấy âm thanh, mọi người trong đại sảnh biệt thự đều sững sờ đứng dậy. Cách Trương,